Vợ à, lạnh lùng quá đấy. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một tầng hầm bao trùm bởi bóng tối, những tiếng bước chân cứ văng vẳng hòa trộn vào nhau, con đường đi vào bên trong cứ như không thấy đáy, đi càng sâu càng u tối đầy quỷ dị, những thân ảnh loáng thoáng mờ mịt rùng rợn anh nghĩ là chuyện gì mà quên lại triệu tập chúng ta. Tiếng cô gái trong trẻo hỏi chàng trai, chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Tiếng một chàng trai lạnh lùng, anh biết là gì chứ Kai, đến nơi sẽ biết thôi. Kai trả lời nhàn nhạt, chỉ có Quyên thôi sao, hay là các vị lãnh đạo khác cũng ở đó. Lina, anh thực không biết, chúng ta nhanh thôi, ở đây nói chuyện không ổn. Kai hối thúc, bốn người bước chân nhanh hơn, đi sâu vào bên trong, một lúc sau bốn người đứng trước chiếc cửa kim loại khổng lồ. Kai in dấu tay vào khung cảm ứng, lập tức liền có một luồng sáng đỏ quét quanh cơ thể bốn người, xong xuất hiện trên màn hình hai chữ. Tứ Linh, cánh cửa dần mở ra, bốn người bước vào lập tức cánh cửa nhanh chóng khép lại. Bước vào trong, căn phòng ngập tràn u tối, lạnh lẽo đến quỷ dị. Ánh sáng mờ nhạt từ màn hình quan sát làm hiện lên thân ảnh lạnh lùng đang ngồi ở vị trí chủ tọa, xoay lưng về phía bốn người, đôi mắt vô hồn, sắc bén sau chiếc mặt nạ, khuôn mặt băng lãnh mang tính ác liệt của một nhà lãnh đạo tối cao. Hàn khí, lạnh lẽo bức người, khó ai có thể tiếp cận. Quyên, bốn người đồng loạt hô to, khuỵu xuống, một chân đứng, một chân quỳ kính cẩn. Nó vẫn không xoay người lại, đôi đồng tử đỏ băng giá nhìn chằm chằm vào màn hình quan sát. Trên màn hình đang ghi lại hình ảnh hai tên vệ sĩ to con, khuôn mặt dữ tợn đang lấp ló ngoài cửa, nhìn bề ngoài không một ai có thể biết đó là một cánh cửa vì nó được thiết kế sát tường nên không ai nhận ra. Mẹ nó, mất dấu rồi, một tên vệ sĩ đấm mạnh vào cửa, mắt trợn to tức giận. Giờ sao đây, mấy thằng đó đi nhanh quá, tên vệ sĩ còn lại. Đi, hai tên vệ sĩ quay lưng bỏ đi, nó vẫn sắc mặt đó không thèm liếc mắt đến bốn người đang khuỵu dưới sàn, bốn người cúi thấp đầu không dám ngẩng mặt nhìn nó, chả ai nói lời nào. Nhận ra chứ, nó bất ngờ hỏi thanh âm lạnh lẽo làm bốn người một phát thót tim. Không ai lên tiếng trả lời, tay chân run lên từng đợt. Không hề như những lần trước người tiếp xúc với bọn họ trong căn phòng này, trừ Quyên, ra, sáu người lãnh đạo còn lại, Devlin, San San, Nhi, Gen, Ca, Anh. Họ đã từng tiếp xúc thân cận, Quyên, trước giờ trong mắt bọn họ là một cô gái độc tài, là một nhà lãnh đạo tối cao, là người mà họ chưa lần nào đến gần được. Lúc ở căn cứ sảnh lớn, bốn người đã tiếp xúc với Quyên, chỉ với một khoảng cách xa, họ đã nhận ra sự uy quyền của cô, nhưng lần này, Quyên, đang ở trước mặt họ trực tiếp nói chuyện với họ, sao mà không sợ hãi được chứ? Kai, Ray, bang chủ Thanh Long, hai người không nhận ra. Thưa, có, Kai trả lời trên trán đã đẫm mồ hôi. Còn, Ray, thưa, có, Ray cũng không kém run sợ. Không xử, chúng tôi thất trách, đồng thanh, thôi, đứng lên, ngồi hết đi. Tất cả đồng loạt đứng lên, Lina, Ginny, bang chủ Huyền Vũ, hai chân bùn rùn tưởng chừng như không thể đứng. Khi tất cả ngồi vào bàn nó mới xoay mặt lại, tất cả không ai chịu nói lời nào, không khí nặng nề bao trùm căn phòng. Kai, Ellie nói anh muốn gặp tôi. Nó vẫn thanh âm nặng nề đó. Ba người còn lại xoay sang nhìn Kai bằng ánh mắt dò xét, anh cũng nhìn lại từng người, hít một ngụm khí lạnh dùng ánh mắt kiên định xoay sang đối mặt với nó. Trong tổ chức, có nội gián, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kai vừa dứt câu, ba người đồng loạt giật mình, nhíu mày nhìn anh. Bloom Rose có sơ suất sao? Là ai? Ai có lá gan đó chứ? Ginny, không thể nào, tổ chức không thể sơ suất như vậy. Ray, tất cả xoay sang nhìn nó, cô vẫn bình tĩnh chờ đợi Kai tiếp tục nói. Vụ của Lina lần trước là bọn họ sắp đặt, lần này nét mặt nó hơi thay đổi, nhíu mày nhìn Kai, làm bốn người một lần nữa sợ hãi, mồ hôi trên trán túa ra. Mấy người có thể thả lỏng không? Tôi ăn thịt mấy người à, quả thật cũng có thể nghĩ như vậy à, Quyên là người đứng đầu tổ chức, cũng là lần đầu tiên họ tiếp xúc thân cận với lại. Sát khí của cô trong phòng này nặng quá, mặc dù là lạnh thật nhưng cũng phải túa mồ hôi, cứ nghĩ rằng cái liếc mắt của cô cũng có thể giết người mà không cần dao. Nếu Quyên nói vậy thì thả lỏng đi. Lina trấn tĩnh lại, xoay sang Kai. Anh biết là ai chứ? Là Jenny, Hannah bang chủ Red Moon và Fallen Angel. Sao có thể chắc chắn? Ray, chuyện là vậy. Kai kể lại tất cả mọi chuyện mà mình vô ý nghe được từ Jenny cùng Hannah lúc ở quán bar. Ai không nhớ xem lại. Khi nghe xong câu chuyện tất cả đều rơi vào trầm mặt, nó thì không nói chi, nét mặt cô đã lạnh từ lúc bắt đầu rồi. Họ muốn mua chuộc anh sao? Lina hỏi Kai. Mua chuộc không được thì giết tụi nó, nói vui ghê chưa? Kai mặt ngây thơ hỏi ngược lại. Vậy mày theo tụi nó đi, không chừng chưa đồng ý là bị giết con mẹ nó rồi. Ray, giết thì dễ dài quá, địa ngục sống miễn cưỡng có thể nhận. Nó, bốn người vừa nghe câu nói của nó khẽ nuốt nước bọt. Tôi thà chết chứ không đồng ý đâu, Queen ngài đừng hiểu lầm. Cai lúng túng, đùa thôi, nó nhếch mép cười nhẹ cai chút được phần lớn sợ hãi, thở phào nhẹ nhõm. Bốn người nhìn nụ cười thoát ẩn, thoát hiện của nó, liền trong đầu nảy ra suy nghĩ. Queen cũng không quá đáng sợ như lần đầu gặp mặt. Bắt đầu trong bốn người đã suy nghĩ khác về con người trước mặt mình, Queen thực sự không đáng sợ như những gì họ nghĩ trước đây, mà Queen chỉ là lạnh lùng, ít nói, ít tiếp xúc quá thân mật như các vị lãnh đạo khác thôi và họ cũng có thể biết người này cũng không thể động vào. Trời ơi, hù chết tôi. Cai, lần đầu bốn người gặp trực tiếp tôi mà, sợ cũng là chuyện đương nhiên. Trời ơi, mấy người thấy chưa tôi đã nói rồi mà Queen đâu có đáng sợ là mấy, thế tôi có sợ không? Ginny, ủa có nói hả, vậy người nào hồi nãy sợ đến nổi muốn đứng không được luôn vậy? Cai, anh, tôi, có đâu, Ginny lắp bắp, nhìn mặt kìa vậy nói không có. Lina, thôi được rồi vào lại đi. Nó vẫn thanh âm lạnh lùng phát ra, lập tức cuộc cãi vã liền dừng ngay tức khắc im lặng không ai dám nói lời nào, mặc dù biết nó không quá đáng sợ nhưng chỉ cần nghe thanh âm lạnh lẽo của nó thôi cùng khiến tất cả hốt hoảng mà cứng lưỡi. Mà Queen nè, ngài có thể cho chúng tôi biết tên của ngài không? Ginny, không được gọi Queen được rồi, nếu các người biết quá nhiều thông tin về tôi các người sẽ chết đấy. Đồng loạt bốn người hít vào một ngụm khí lạnh, Ginny lắc đầu ngầy ngầy. Không, không đâu Queen, không muốn biết, nó khẽ nhếch mép cười nửa miệng, nhát đến vậy mà cai quản được bang Huyền Vũ lớn đến vậy sao? Trong phòng lại một lần nữa trở nên quỷ dị, không khí u ám, yên tĩnh đến đáng sợ. Sau hai bang đó, còn một lãnh đạo phía sau. Nó băng lãnh, đồng loạt gật đầu, các người biết bốn chiếc ghế trống trên bục lãnh đạo chứ? Lại đồng loạt gật đầu, đó là dành cho bốn người đó. Tứ Linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả xoay sang nhìn nó bằng ánh mắt bất ngờ. Dành cho họ sao, họ chưa bao giờ nghĩ rằng chính mình có thể ngồi trên vị trí đó, Queen thật sự muốn làm gì chứ? Queen, ngài nói gì vậy, của chúng tôi sao, ngài không đùa chứ, chúng tôi đủ tiêu chuẩn sao? Lina, tôi giống đùa lắm sao? Mấy người nghi ngờ quyết định của tôi. Không, không phải, chúng tôi, đột nhiên cánh cửa bất ngờ mở ra. En chép, hôm qua ao mới đi khám mắt, hôm nay mới bớt đau một chút à, nhớ cái điện thoại quá trời luôn, hôm nay mới động vào nó được. Bài hát theo yêu cầu bạn nha. Cách chương.